Chương 237, thiếu niên, ngươi muốn mạnh lên sao? Cho dù Trương Kỷ Trần tuổi tác so Tần Giác còn tốt đẹp hơn mấy lần, nhưng hai người quan hệ lại coi như không tệ, thậm chí thường xuyên uống rượu với nhau. Hiện tại Trương Kỷ Trần mất tích, Tần Giác làm sao có thể không quan tâm. Nhưng mà mặc cho Tần Giác như thế nào lục soát, đều không có chút nào phát hiện, đơn giản không thể tưởng tượng. Sau 10 phút, Tần Giác thu hồi linh thức, nhíu mày trầm tư. Có thể khẳng định là, nơi này tuyệt đối không có cái gì truyền tống trận hoặc là không gian thông đạo, không phải hắn không có khả năng không phát hiện ra được. Như vậy vấn đề ở chỗ nào đâu, Tần Giác còn chưa hề gặp được qua loại tình huống này. Được rồi, trước vào xem một chút đi. Hạ quyết tâm, Tần Giác phi thân hạ xuống, đi vào bên ngoài sơn động. Sơn động cao chừng 3m, rộng 2m, bên trong một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy, chưa nói tới bao la, nhưng lại đầy đủ dung nạp 10 cái người. Kỳ thật vừa rồi Tần Giác đã dùng linh thức liếc nhìn qua sơn động, căn bản không có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng hắn vẫn là quyết định tự mình nhìn xem. 3. Vỗ tay phát ra tiếng, trong sơn động lập tức sáng lên lóa mắt kim quang, đem hắc ám khu trục. Thật đáng sợ. Nuốt ngụm nước miếng, Vân Tịch run lẩy bẩy. Có ý tứ gì? Tần Giác ngạc nhiên, hắn làm sao không có cảm giác nào? Ta vậy không rõ ràng, luôn cảm thấy ở trong đó thật đáng sợ. Vân Tịch rụt rụt đầu, tiến vào Tần Giác trong ngực, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài, còn dùng tay nhỏ che. Kỳ quái, Tần Giác mộng bức. Chẳng lẽ bởi vì hắn quá mạnh, cho nên cảm giác không thấy nguy hiểm? Cẩn thận hồi tưởng lại, giống như đúng là dạng này. Không quản đối thủ là ai, hắn đều cảm thấy thưa thớt bình thường, tựa như chụp chết một con ruồi đơn giản như vậy, lại làm sao có thể hội cảm nhận được nguy cơ đâu. Đồng lý, hóa thân có được đại thánh cảnh cấp bậc thực lực, tự nhiên vậy không cảm giác được. Trái lại Vân Tịch, chỉ có địa giai trung kỳ, đương nhiên cùng hai người không giống nhau dạng. Bước vào sơn động, nhiệt độ chợt hạ xuống, nếu như là người bình thường, chỉ sợ sẽ bị tại chỗ chết cóng, nhưng ở kim quang chiếu dọi xuống, cỗ hàn ý này rất nhanh tiêu tán, cả sơn động cũng theo đó trở nên ấm áp. Những ký hiệu này Tần Giác đứng ở bên trái trước vách đá, phát hiện phía trên điêu khắc các loại cổ quái kỳ lạ ký hiệu, trải rộng hơn phân nửa sơn động, nhìn qua phức tạp tối nghĩa, nhưng lại cùng phù văn hoàn toàn khác biệt. Những ký hiệu này đều là tử yêu tộc lưu lại. Hóa thân giải thích nói, ta ở bên cạnh phế tích bên trong vậy phát hiện rất nhiều loại này ký hiệu. Phải không? Tần Giác tự lẩm bẩm, lần nữa lâm vào trầm tư. Mọi người đều biết, tử yêu tộc lấy lực chứ danh, rất ít nghiên cứu những vật khác. Nương tựa theo cường hãn lực công kích cùng lực phòng ngự, thậm chí liền linh khí đều không sử dụng. Những ký hiệu này tờ hờ ơ tờ là tử yêu tộc lưu lại sao? Đúng lúc này, chô nở ơ trong ngực hắn Vân Tịch chợt bột phát ra một cỗ linh lực, thổi Tần Giác tay háo bay lên, sợi tóc loạn vũ. Sư phụ, phía trên này ký hiệu thật là lợi hại a, Vân Tịch kêu lên. A thế nào? Tần Giác kinh ngạc. Ta vừa rồi thử nghiệm dựa theo phía trên ký hiệu vận chuyển một cái linh lực. Không nghĩ tới tốt thông thuận A, Vân Tịch vui vẻ cười nói, so tu luyện thanh hư kinh không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nghe vậy, Tần Giác càng thêm kinh ngạc, những ký hiệu này lại có thể tu luyện, chẳng lẽ là tử yêu tộc tu luyện công pháp? Nhưng bọn hắn tại sao phải khắc vào bên trong hang núi này? Đầu Tần Giác trăm mối vẫn không có cách giải. Trước đừng dùng những ký hiệu này tu luyện. Vì sao? A Vân Tịch nhếch miệng, có chút không hiểu. Nếu như tiếp tục tu luyện, sẽ trở nên rất xấu. Tần Giác đe dọa. Cũng không phải Tần Giác ngăn cản Vân Tịch mạnh lên, mà là tùy tiện tu luyện không biết tên công pháp, vạn nhất đến cuối cùng không bị khống chế làm sao bây giờ? Có bao nhiêu xấu? Vân Tịch khuôn mặt nhỏ khẽ biến. Ân giống như tạm. Vân Tịch là biết tạm, cho nên khi nàng nghe được cái tên này lúc, lập tức ngừng vận chuyển linh lực, nàng cũng không muốn trở nên giống như tạm xấu. Thấy thế, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, lập tức bắt đầu dùng linh thức từng chút quét qua những ký hiệu này. Ý đồ từ đó tìm ra huyền cơ. Cũng không biết Trương Kỷ Trần tiến vào hang núi này lúc, có hay không dựa theo phía trên ký hiệu vận chuyển công pháp. Nghĩ tới đây, Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, trực tiếp đem linh lực đưa vào trên vách đá ký hiệu bên trong. Ông chỉ một thoáng, tất cả ký hiệu đều được thắp sáng, bắn xuất ra đạo đạo hồng quang, pha cờ hoa ra một hình ảnh. Không nghĩ tới Tần Giác tiện tay làm ra một động tác, lại ngoài ý muốn kích hoạt lên những ký hiệu này, nhưng mà để Tần Giác kinh ngạc là, những ký hiệu này pha cờ hoa ra đến hình tượng cũng không phải là tự yêu, mà là một loại chưa hề gặp qua sinh vật. Đây là cái gì? Tần Giác càng ngày càng mở bước. Chỉ gặp hồng quang ngưng tụ, hóa thành một đạo bóng dáng lơ lửng ở giữa không trung, thần thánh trang trọng. Từ ngoại hình nhìn, đạo này bóng dáng cùng nhân loại không có gì khác biệt, nhưng phía sau lại mọc ra hai cái cánh, chậm rãi vỗ, tản ra nồng đậm uy áp, để cho người ta khó mà nhìn thẳng, liền truyền kỳ cảnh cường giả đều không thể chống lại. Mà cái này, chỉ là một cái hình chiếu. Lần này làm sao lâu như vậy mới đến, thế nào, có hay không báo thủ thành công? Hình chiếu hai tay phụ về sau, ở trên cao nhìn xuống nói. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Giác dung mạo lúc, trong nháy mắt sửng sốt, ngươi là ai tử quỷ đâu? Tử quỷ Tần Giác đồng dạng sửng sốt, gia hỏa này đang nói cái gì trong miệng hắn tử quỷ, sẽ không phải là một vị nào đó tử yêu tộc vương giả a? Thế là Tần Giác không chút do dự đáp, chết. Cái gì làm sao có thể? Hình chiếu kinh hãi, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, là ngươi giết hắn? Nếu như ngươi nói là tử yêu tộc vương giả, cái kia xác thực không sai. Tần Giác nhún vai, xem ra là ta đánh giá thấp cái thế giới này lực lượng. Hình chiếu thở dài, ngươi có thể giết chết tử quỷ, liền đại biểu có tư cách cùng ta đối thoại. Nói đến đây, hình chiếu trên dưới đánh giá một chút Tần Giác, lại nói, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, có đạo linh quang từ đỉnh đầu phun ra ngoài, thiếu niên, ngươi muốn mạnh lên sao? Tần Giác im lặng, cái này đậu bị là từ đâu chạy tới, làm sao cùng cái giang hồ phiến tử mở dạng. Không muốn lần này đến phiên hình chiếu bó tay rồi, hắn còn là lần đầu tiên gặp được có người không muốn mạnh lên. Cái kia ngươi có muốn hay không thống trị thế giới? Hình chiếu đổi cái thuyết pháp. Không muốn. Trường sinh bất lao đâu không hứng thú. Hừ, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng mình có thể giết chết tử quỷ, liền thật vô địch thiên hạ trong mắt ta, ngươi bất quá là cái sâu kiến thôi. Hình chiếu rốt cục mất đi kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Có đúng không? Tần Giác không giận phản cười, cái kia chút tử yêu tộc vương giả, cũng đều là ngươi bồi dưỡng được tới đi 300 năm trước. Tử yêu tộc bị bốn đại tông môn liên thủ đánh bại, đành phải chạy đến Nam Cảnh cùng Tây Cảnh chỗ giao giới, tham sống sợ chết. Bởi vì nơi đây hoàn cảnh ác liệt, linh khí thiếu thốn, căn bản là không có cách thời gian dài ở lại, bốn đại tông môn liền không tiếp tục truy kích, cho rằng tử yêu tộc hội tự hành diệt vong. Nhưng mà 300 năm qua đi, tử yêu tộc không chỉ có không có diệt vong, ngược lại càng cường đại, chống giống thêm ra bốn vị truyền kỳ cảnh cường giả đi ra. Trước đó, Tần Giác cùng rất nhiều Nam Cảnh võ giả một dạng nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm là, Trương Kỳ Trần đâu giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.